Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Tế Hiến, tường, đầy thanh sắc cỏ xỉ rêu nham thạch tường, không có hay là hốc tường nham thạch vách tường là toàn thân. Không đơn thuần là cái này một mặt tứ diện tường đều là như thế. Lao tù Tần Nhiên nhìn trên vách tường đối diện cửa lao lại nhìn bên chân hài cốt cùng với vậy từ. Trên vách tường kéo dài ra xiềng xích nhướng mày. Hết thảy trước mắt thật là quá quen thuộc. Tại đặc thù nghiêm phạt tính phó bản tù đồ chung hắn thì có cảnh ngộ như thế. Khác biệt duy nhất chính là so với hắn dưới chân không may ra hỏa may mắn nhiều. Xương sọ nghiền nát nghiêm trọng chắc là sử dụng bục cây búa các loại vũ khí chính diện một kích. Gõ bể thiên linh cái, lúc đó bị còng ở chỗ này không may ra hỏa bị ép vào góc chết không ngừng. Dãy dụa cầu xin tha thứ nhưng cũng không có khiến người hành hung có chút nhân từ nương tay trực. Tiếp một kích chí mạng, Tần Nhiên ngồi xổm người xuống kiểm tra hài cốt phía sau tính ra kết luận như vậy đồng thời trong. Đầu hiện lên ngay lúc đó hình ảnh, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa lao. Làm hắn cảm thấy hết ý là lao tù môn dĩ nhiên không có khóa lại. Bên ngoài có ngọn đèn lồng giam môn nhưng không có khóa nếu như đem trước mắt là ảo cảnh khả năng. Phái ra nói đó chính là những ngục tốt biết người nơi này đã chết. Thế nhưng như là đã biết đối phương chết tại sao phải thả mặc cho đối phương ở chỗ này bạch cốt. Hóa mới nghi hoặc xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Phải biết rằng thi thể bạch cốt hóa quá trình có thể không phải là cái gì cảnh đẹp ý vui. Không nói còn lại vẻn vẹn là mùi hôi thối kia liền không phải người bình thường có thể chịu được. Huống chi là ở dưới đất như vậy lao tù, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng khi tanh tưởi tràn ngập lúc tất cả mọi người phải bịt lại. Miệng mũi ráng rớp, nhưng coi như là như vậy cổ thi thể này cũng không có bị xử lý xong. Chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì, Tần Nhiên theo bản năng vừa nhìn về phía hài cốt. Hắn lấy càng thêm tỉ mỉ phương thức kiểm tra hài cốt. Có thể lại không có có đặc thù gì phát hiện, không có bất kỳ thu hoạch. Tần Nhiên hơi tiếc nuối đứng lên hắn cẩn thận mở ra lồng giam môn tận lực. Không phát sinh một điểm thanh âm, trước mắt là một cái không dài cũng đủ ngọn đèn bắn tới hành lang. Chỉ có một phòng giam Tần Nhiên ánh mắt nhìn quét chu vi kinh ngạc phát hiện hắn chỗ đứng chứng. Thực hành lang một bên phần cuối phía sau chính là lao tù. Thế nhưng trên hành lang này dĩ nhiên không có bất kỳ tù môn. Mà ở hành lang mặt khác một bên phần cuối còn lại là cho toàn bộ hành lang mang đến ánh sáng nguồn. Sáng chỗ, Tần Nhiên cẩn thận đi tới. Hầu như mỗi một bước đều có thể kiểm tra dưới chân cùng chu vi xác nhận không có bẫy dập phía sau. Mới lần nữa đi tới, nhất là khi tới gần nguồn sáng gần làm mất đi bóng ma che chở lúc Tần Nhiên càng là xuất ra cuồng. Vọng chi ngữ, chỉ là lại một lần nữa khiến Tần Nhiên ngoài ý muốn. Trước mắt cái này có nguồn sáng đại sảnh không có bất kỳ đáng giá cảnh giác đồ vật. Bất luận là người vẫn là vật. Duy nhất hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực còn lại là trước mặt nguồn sáng. Tản ra nhàn nhạt dường như ngọn đèn một dạng tia sáng pho tượng. Nhất tôn rất dữ tợn pho tượng cơ tọa cũng không phải thường gặp hình tròn cùng hình vuông mà là dùng tảng đá tạc thành. Mấy người bị pho tượng dẫm ở dưới chân làm ra kêu rên dáng dấp. Pho tượng thân thể khôi ngô lưng có hai cánh trong tay nắm cự kiếm cùng roi ra pho tượng trên mặt. Thì cắm một con một số gần như mục nát tên khiến không thấy rõ mặt mũi lắm. Nhưng ngay cả như vậy Tần Nhiên cũng là thấy vậy trong lòng bồn chồn. Tuy là phương diện chi tiết có khác biệt thế nhưng chỉnh thể phương diện lại cùng hắn biến thân. Ác ma sau dáng dấp cực kỳ cùng loại. Đương nhiên Tần Nhiên tại ác ma hình thái lúc cũng không có tỉ mỉ chiếu qua cái gương. Bất quá thần bí Nhật báo thượng lại có một bộ tả thực phác họa đủ để cho Tần Nhiên biết hắn ác ma. Hình thái là bộ dáng gì? Đây là chuyện gì xảy ra, nơi đây tại sao có thể có nhất tôn pho tượng ác ma Tần Nhiên mang? Theo nghi hoặc nhìn về phía đại sảnh bốn phía, bỏ hắn lúc tới hành lang còn có mặt khác tám cái hành lang phân bố chu vi trong lúc. mỗi một cái hành lang khoảng cách đều là các loại cách, trung tâm còn lại là cái này tản ra tia sáng. Pho tượng ác ma, hơn nữa Tần Nhiên còn phát hiện mỗi cái hành lang sàn nhà là bất đồng. Chuẩn xác điểm nói là trên sàn nhà hoa văn bất đồng. Ma pháp trận, Tần Nhiên đối lập sau khi kiểm tra tính ra tương đương kết luận khẳng định. Tuy là hắn thần bí tri thức đẳng cấp không đủ, không còn cách nào nhận ra toàn bộ ma pháp trận tác dụng thế, nhưng trong đó một ít phù văn lại vẫn có thể công nhận. Nhất là từ 15 người tự phù tạo thành tử vong. Tần Nhiên cơ hồ là liếc mắt liền nhận ra. Đây là hắn ban đầu biết vài phù một trong, tự nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ. Mà trước mắt 9 cái hành lang đều có tử vong tự phù đều không ngoại lệ. Tế Hiến sao, liên tưởng lao tù vị trí quỷ dị bố cục cùng pho tượng ác ma, Tần Nhiên suy đoán. Sau đó hắn bắt đầu nhất nhất kiểm tra còn thừa lại 8 cái hành lang. Cùng hắn xuất hiện phòng giam giống nhau, mỗi một phòng giam nội bộ đều có một bị gõ bể xương đầu. Hài cốt, trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ có giá trị manh mối. Tần Nhiên lần thứ hai phản hồi pho tượng ác ma trước, nhìn trước mắt tản ra ánh sáng nhàn nhạt pho. Tượng hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Sương mù dày đặc chắc là có nào đó truyền tống tác dụng, nó đem ta mang đến nơi đây. Một cái nào đó tế hiến nghi thức nơi sân. Nhưng hẳn rất lâu không có sử dụng, thậm chí những chủ đó cầm nghi thức người đều đã không biết tung tích, hơn nữa pho tượng ác ma bị phá hư dáng dấp đến xem, nơi đây trước đây cần phải là gặp một lần phạm vi nhỏ tập kích, không phải phạm vi nhỏ tập kích, chắc là một lần ám sát. Tần Nhiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong hành lang chỗ bóng tối hắn đem chính mình dẫn vào. Cái kia nhân vật, người ám sát lặng yên không tiếng động lẻn vào nơi đây, hắn ẩn tại một bên trong bóng tối cùng đợi. Bị ám sát người xuất hiện, đáng tiếc là cũng không có một kích bị mất mạng, ngược lại là một mũi tên. Bắn tới pho tượng thượng tiếp tục bị ám sát giả thương hoàng chạy chối chết, người ám sát đổi sát. Không buông, Tần Nhiên thôi diễn toàn bộ quá trình, lông mày của hắn chậm rãi thư triển ra. Nhìn như vô dụng quá trình kỳ thực khiến Tần Nhiên hiểu được nơi đây chỉ ít sẽ có một cái cửa ra vào. Thậm chí là hai cái. Cái thứ nhất là chủ trì nghi thức các tế tự ra vào tất nhiên tồn tại môn. Người thứ hai còn lại là vị kia người ám sát ra vào có thể tồn tại môn. Sở dĩ là có thể là bởi vì Tần Nhiên suy đoán vị kia người ám sát thân phận rất có thể là trước đây chủ trì nghi thức cúng tế một thành viên. Về phần tại sao muốn ám sát đồng liêu tranh quyền đoạt lợi, Tần Nhiên trước tiên nghĩ tới cái này, có thể còn có những thứ khác khả năng, nhưng không liên quan Tần Nhiên chuyện, hắn hiện tại thầm nghĩ phải nhanh lên một chút tìm được rời. Đi xuất khẩu, chi chi, ngay Tần Nhiên vừa mới chuẩn bị kiểm tra chu vi lúc một trận tiếng cọ sát chói tai vang lên. Sau một khắc một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hết chương.